Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 31, một đời một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ra nói với phụ thân về trước đi, ta sẽ về so sòn nữa, hai ngươi đứng ngoài xe ngựa chờ ta. Lãnh Băng quay qua nói với Tiểu Đào, Tiểu Mận. Dạ tiểu thư, hai người lui đi, đi thôi. Lãnh Băng quay qua nói với người của Phong Thiên. Lãnh tiểu thư mời bên này. Hắn dẫn Lãnh Băng ra một hoa viên, gần đó xa xa nàng đã thấy hắn đang chờ nàng, áo bào vàng trong tối thật nổi bật. Thái tử đã đến, người kia bước đến nói. Đi xi rồi ngươi lui đi. Phong Thiên nói, thấy người kia lui đi mới hướng Lãnh Băng hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái tử không phải đây chính là thứ người muốn sao? Tiểu nữ chỉ là thành toàn cho người thôi. Lãnh Băng nhàn nhạt trả lời. Ngươi là thành toàn hay muốn ta mất đi ngôi vị thái tử này? Phong Thiên nheo mắt hỏi. Thái tử người thật hiểu tiểu nữ, đúng vậy nha tiểu nữ, nhìn cái áo bào người đang mặc thật chói mắt nên muốn giúp ngài bỏ nó xuống thôi. Ngươi, hảo ngươi là vì ta không thích ngươi nên mới làm vậy. Lòng nữ nhân cũng thật hẹp hòi. Phong Thiên tức giận cùng cười nhạt nói. Thái tử ngươi thấy ta vì lý do đó không sao, cứ cho là vậy đi. Ngươi cũng biết ti lòng nữ nhân rất hẹp nên không thể cùng một phu quân với muội muội nha. Nếu nam nhân như vậy tiểu nữ còn luyến tiếc sao? Sao tiểu nữ chỉ cảm thấy nam nhân đó thật kinh tởm. Nếu sau này kêu nàng lấy chồng chung cùng ai đó thì nàng sẽ giết chết tên nam nhân còn hơn. Ngươi, đi si lắm, sau này muội muội ngươi chính là người người phải kính nể, lúc đó ngươi đừng hối hận. Thái tử người nghĩ thật cao vọng, tiểu nữ chỉ đáp ưng cho nàng làm chắc phi của người nhưng không nói sẽ cho nàng ngôi vị cao nha. IBTDC sau này người có ngồi vững ngôi vị thái tử này không? Lãnh Băng khinh bỉ nói. Ý ngươi là gì? Phong Hiên hỏi. Thái tử trời đã khuya tiểu nữ lui trước. Lãnh Băng nói, khi ngang qua người Phong Thiên nàng đã nói. Người nghĩ ngôi vua có thể xứng với người sao? Điều đó là không thể, bởi người không có tư cách của một minh quân. Tiểu nữ sẽ khiến người từ từ gục xuống. Nói xong đi thẳng. Phong Thiên nghe xong nhíu mày nhìn Lãnh Băng đi, trong lòng nói. Từ khi nào dáng đi của nữ nhân kia lại cuồng giả như vậy? Nữ nhân kia thâm cơ sâu kính. Nếu có nàng sẽ là một trợ lực tốt cho sau này. Không biết vì sao trong lòng hắn lại muốn có nàng. Khi nghĩ xong điều đó hắn lại lắc đầu, chuyện này ngày mai hẳn tính, nói xong hướng cung thái tử bước đi. Lãnh Băng đi ra thấy Tiểu Đào cùng Tiểu Mận đứng chờ bên cạnh, còn một người nữa là Phong Thần. Thỉnh an tứ vương ra. Lãnh Băng bước đến nói. Đứng lên đi, Băng Nhi, chúng ta nói chuyện một lát đi si không? Phong Thần hỏi. Đi si, mời qua bên này. Lãnh Băng nhíu mày, sao hôm nay có nhiều chuyện như vậy? Tứ vương ra mời nói. Băng Nhi, ta rất vui khi nàng bỏ hôn ước với thái tử. Nếu nàng cảm thấy tiếc ngôi vị thái tử phi thì ta sẽ giành lại cho nàng. Phong Thần nói, vương gia, tiểu nữ không có dục vọng cao, chỉ là tiểu không còn thích thái tử, vì vậy còn ở bên làm gì, từ bỏ vẫn là tốt nhất. Lãnh Băng nói, ân ta bi ti, thôi hôm nay nàng mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Phong Thần hắn không phải là người bi ti, ăn nói nay đứng trước mặt nữ nhân mà mình thích lại khó hơn không bằng, cứ từ từ vậy. Vậy tiểu nữ lui trước. Ân đi đi, Phong Thần nhìn theo Lãnh Băng bước lên xe ngựa đến khi khuất đi mới nghĩ lại những gì nàng nói. Nàng không thích chung một phu quân với ai khác, một đời một đôi, mà hắn cũng vậy, hắn nhất định làm đi si những gì nàng nói ra. Cách chương.